Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chủ trì mưa xuống. Đợi quy sư ra cùng Lý Nhi huynh đệ ra ngoài đem mưa xuống cần thiết đồ vật đều chuẩn bị tốt về sau. Lương Thành đem ba người bọn hắn tâm phúc chiêu tiến Long Thần phủ phòng nghị sự. Bắt đầu hỏi thăm mưa xuống chỗ muốn chú ý hạng mục. Nghe nói chủ công rủ xuống hỏi ý kiến, cái kia quy sư gia tự nhiên không dám thất lễ, đồng thời hãy kiên nhẫn hết sức tốt, lập tức mở miệng đem mưa xuống toàn bộ quy trình hướng Lương Thành tỉ mỉ giảng giải. Lấy Lương Thành kết đan tu sĩ thông tuệ, chủ trì mưa xuống dư xài, tự nhiên rất nhanh liền hiểu rõ tất cả chú ý hạng mục, biết rõ ràng mình tới thời điểm phải làm thứ gì. Bất quá chuyện này cũng có thể xem như một cọc kỳ văn. Lập tức muốn tại ngày thứ hai thì chủ trì hàng vũ Long Thần. Chính mình lại đối mưa xuống sự tình không có chút nào khái niệm. Còn muốn hướng thuộc hạ tư vấn nên như thế nào mưa xuống. Tình huống này nghe tới đến liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bất quá chủ trì mưa xuống xác thực không phải việc khó gì. Lương Thành rất nhanh liền hoàn toàn nắm giữ. Các loại quy sư ra đem tất cả nội dung chính đều nói còn về sau. Lại bổ sung một câu. Hả, đúng, còn có một chuyện chủ công nhất định muốn cẩn thận. Ngài hóa thành long thân tại biển mây bên trong chủ trì mưa xuống lúc. Có một cái cấm kỵ tuyệt đối không nên xúc phạm. Cái kia chính là vô luận như thế nào không thể nói chuyện. Bằng không liền sẽ theo vân đoan rơi xuống khối đất. Như thế chẳng những xấu hổ, còn nguy hiểm cực kỳ. Bởi vì mưa xuống lúc long thần một khi rơi xuống đất, cái kia sẽ rất khó lại bay lên, đồng thời còn không có bao nhiêu sức tự vệ, chẳng khác gì là kinh lịch một cái đại kiếp, như thế thì rất nguy hiểm. Lương Thành nghe vậy lẩm bẩm nói, không nghĩ tới còn có dạng này cấm kỵ, như vậy ta ngày mai nhất định muốn thật tốt chú ý. Biến thân về sau liền không nói lời nói, nhìn xem không có vấn đề gì. Lương Thành phân phó bọn thuộc hạ nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không muốn lại đi đào hố, bởi vì rõ ràng ngày sáng sớm liền muốn bắt đầu hành động. Đây là Lương Thành làm Long Thần lần thứ nhất mưa xuống. Đại cô nương lên kiệu đầu một lần, đương nhiên muốn chăm chú an bài, nhất định không thể đem sự tình làm hư. Ngày thứ hai lúc hừng sáng, còn tại giờ mão, bốn phía còn tại đen kịt một màu bên trong. Dù lòng đáy sông Long Thần phủ đã bảo quang lập lòe, còn như thủy tinh cung đồng dạng khắp nơi thông minh trong suốt. Trong phủ tất cả thủy tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, trừ lưu lại mấy cái canh cổng giá trị càng. Hắn thủy tộc toàn bộ đều đi theo Long Thần ra nước, chuẩn bị phía trên trời bắt đầu mưa xuống. Mang theo bọn thuộc hạ đi tới mặt sông về sau, Lương Thành lấy ra một khối tương tự tấm thảm giống như đen xì vải vóc, hướng mặt sông mở ra, nhất thời bốn phía thì biến đến vũ khí mông mông, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa như là một khối mây đen hạ xuống tại du long trong nước. Thủy tộc nhóm thấy cảnh này về sau, đều ăn ý đi đến khối này màu đen trên khu vực. Bọn họ tổng cộng chia làm thành hai tổ, một tổ theo quy sư ra, mặt khác một tổ thì theo Lý Nhi huynh đệ, đây đều là ngày hôm trước liền đã an bài tốt đội hình. Lương Thành nhìn xem bọn thuộc hạ đều đã ai vào chỗ nấy. Sau đó hạ lệnh, lên không, vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới cái kia mảnh mây đen chở thủy tộc nhóm cùng Lương Thành cái này long thần bắt. Đầu hướng về trên bầu trời thăng lên, rất nhanh liền đi tới trên không trung, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Lúc này muốn là từ phía dưới đi lên nhìn, có thể nhìn đến trên bầu trời nổi lơ lửng một khối nhỏ thật dày mây mưa. Lúc này sắc trời còn sớm, khoảng cách giờ thìn cần phải còn có một đoạn thời gian. Vẫn chưa tới cái kia tiến hành bước kế tiếp thời cơ. Đối với canh giờ điểm này, Lương Thành là đặc biệt để bụng, bởi vì hắn thấy, mưa xuống các trình tự canh giờ là phi thường trọng yếu. Nhất định muốn nắm chuẩn xác, ngàn vạn không thể loạn trật tự, bằng không liền có thể sẽ sai lầm. Sau đó hắn quát nói. Tướng Tôm quân nghe lệnh, đến giờ thìn, người phải chú ý báo giờ, ngàn vạn không thể sơ sẩy. Thủ hạ tự có chuyên môn phụ trách tính theo thời gian một đầu. Đại Hà đáp lại nói. Đúng, Thực Lương thành thủ hạ cái này một đám thủy tộc trước kia thì nhiều lần theo tiền nhiệm long thần tham dự qua mưa xuống sự tình. Đại bộ phận đều là lão thủ. Đối với mưa xuống quá trình đều rất quen thuộc. Bình thường là sẽ không phạm sai lầm. So sánh mà nói, Lương Thành cái này tân nhiệm long thần mới là một cái chính cống tân thủ. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đứng tại mây mưa bên trong. Ở giữa ra lệnh, bởi vì toàn bộ quy trình quy sư gia đã giảng giải qua một lần. Lương Thành cũng nhớ tinh tường. Trừ phi sọ não động kinh, cũng không đến mức sẽ sai lầm. Thời gian trôi qua ước chừng một phút. Chuyên quản tính theo thời gian vị kia tướng tôm quân lớn tiếng báo giờ nói. Giờ thìn đã đến, Lương Thành gật đầu nói. Bố Vân, quy sư gia cùng hắn mang theo tổ này thủy tộc mừng rỡ. Cùng kêu lên hồi đáp, đến khiến. Sau đó bọn họ thì lấy cái này một khối nhỏ mây đen làm trung tâm. Đem mây đen ở mép những cái kia thật dày giống như gấp lại bộ phận ra sức đẩy ra phía ngoài ra ngoài. Lúc này như là đứng ở phía dưới trên lục địa, liền có thể nhìn đến đầy trời mây đen hướng về bốn phía khuếch trương triển khai. Trong lúc nhất thời đầy trời mây đen dày đặc, vốn là bởi vì còn không có hừng đông lộ ra đen kịt sắc trời. Cái này thì càng thầm, thì ngay cả trên bầu trời lấp lóe tinh quang đều bị che lấp cái cực kỳ chặt chẽ. Lúc này ở Long Giang thôn trên đường cái, vậy mà mười phần náo nhiệt. Các thôn dân đều đến đường phố trên mặt ngửa đầu nhìn bầu trời. Làm đến trên đường đông đúc đều là người. Đây là bởi vì ngày hôm qua đổ ước sự tình đều đã truyền ra. Mọi người đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò. Đồng thời thiên hạn quá lâu. Mọi người cũng mười phần khát vọng có thể đổ mưa. Cho nên bọn họ đều lên một cái thật sớm. Chạy đến mặt đường phía trên đứng ở nơi đó nhìn lên bầu trời. Nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên làm đổ ước người trong cuộc. Đương nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Bên cạnh hắn còn đứng tác phẩm nổi tiếng vì bảo lãnh người Hà trưởng quỹ. Lưu Bán Tiên ngược lại là một bộ thoải mái nhàn nhã không thèm để ý chút nào bộ dáng. Có thể bên cạnh hắn vây quanh những người kia đều hết sức kích động. Từng cái lao nhau tranh luận. Mau nhìn, giống như thật muốn mưa. Người nhìn mây đen dày đặc. Vấn đề này có môn. Vậy cũng chưa chắc. Ngươi còn nhớ rõ hôm qua giữa trưa sao? Đây còn không phải là làm sét đánh mà không có mưa. Sau cùng chẳng xảy ra cái quái gì cả. Nhưng lần này giống như có chút khác biệt. Ta có dự cảm. Lưu Bán Tiên khóe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười. Trong miệng nói khẽ. Đứa nhỏ này lấy đại sự làm trọng. Nhìn đến trước mắt cũng không có đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Tiếp xuống tới cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Hà trưởng quỹ nhìn đến Lưu Bán Tiên tại tự lầm. Bầm, hiếu kỳ nói. Lưu Bán Tiên, ngươi tại nói gì thế? Hả, không nói cái gì. Ta chính là nói nhanh phát đại tài. Cái kia ra hỏa ngân tử liền muốn bại bởi ta. Hà trưởng quỹ lắc đầu. Hiện tại liền nói lời này. Vì thời gian còn sớm. Nước mưa đều còn không có xuống tới đây. Thời gian chậm rãi qua đi, sắc trời chẳng những không có sáng rõ, ngược lại càng ngày càng mờ. Trên đỉnh đen kịt mây mưa giống như là tại tích góp lực lượng. Lương Thành đứng tại mây đen chính bên trong, hỏi, giờ tị còn chưa tới sao? Tướng Tôm quân hồi bẩm nói, khởi bẩm chủ công, còn không kém một phút. Tốt, bất quá ta cảm thấy cái này mây mưa bố vung ra đến. Nhìn lấy còn kém một chút thanh thế a. Quy sư gia, người cảm thấy đâu? Quy sư gia nhìn xem bốn phía. Trả lời, là có chút thanh thế không đủ. Hoặc là chúng ta lại thả chút phong. Lương Thành hỏi, canh chừng sẽ không hư quy củ a. Quy sư gia nói, bẩm chúa công lời nói. Chỉ cần chúng ta không phá loại kia đả thương người hủy vật gió lốc. Vậy là không có quan hệ. Tốt, vậy liền đến một chút phong. Lương Thành đem sự tình đánh nhịp định ra tới. Sau đó quy sư gia lấy ra một cái màu đen túi. Chỉ thấy khẩu này túi tuy nhiên nhẹ nhàng. Toàn bộ lại là trướng phình lên. Bên trong giống như là tràn đầy khí. quy sư ra nhẹ nhàng đem ghim miệng túi dây thừng giải khai. Sau đó đem túi hướng về phương nam thổi ra đi. Khí lưu nhiễu loạn âm thanh, vù vù, rung động. Lúc này phía dưới mọi người hô lớn. Gió bắt đầu thổi, gió bắt đầu thổi. Nơi xa phá đến từng trận phong, mang theo bụi đất cùng suy thảo bay múa đầy trời. Thật sự là gió thổi báo dông bão sắp đến. Hà trưởng quỹ rụt cổ lại, đối nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên nói. Lưu Bán Tiên, nhìn đến thật sự là muốn mưa. Chúng ta vẫn là đến tửu lầu một bên uống trà một bên nhìn mưa rơi a. Dạng này so đứng tại đầu phố hóng gió muốn mạnh. Lưu Bán Tiên, ha ha, cười một tiếng. Nói ra, bần đạo trước kia theo ngươi cái kia cây thụy hương dưới lầu đi ngang qua. Trong tửu lâu tiểu nhị đều muốn đem bần đạo đuổi xa một chút. Hôm nay Hà lão bản lại làm cho ta đi vào. Bọn tiểu nhị sợ rằng sẽ không cao hứng đi. Hắc hắc, Hà trưởng quỹ xấu hổ cười một tiếng. Không có, trước kia là bọn tiểu nhị không hiểu chuyện. Đạo trưởng nhiều thông cảm, không nên cùng bọn họ tính toán. Hà trưởng quỹ bây giờ nhìn lấy cái này lạp bên trong nhếch nhác. Lão đạo sĩ, tựa như nhìn đến 20.000 lượng bạc một dạng. Cái kia cùng bình thường cảm nhận là hoàn toàn khác biệt. Trước kia là sợ bị hắn vẻ nghèo túng hun đến. Hiện tại mới phát giác người ta là cái đại phú hào. Đại phú hào mặc dù có chút lạ đam mê, đó cũng là rất thuận mắt. Chẳng có gì lạ. Không nói đến lão đạo sĩ bị Hà trưởng quỹ mời đến cây thụy hương lầu. Mang lên một bàn điểm tâm sáng. Chậm rãi ngồi uống. Lại nói lương thành bên này mưa xuống lại đến cái thứ hai quan trọng canh giờ. Tướng Tôm Quân lớn tiếng nói. Giờ tị đã đến. Lương thành nghe vậy về sau. Không chút nào trì hoãn hạ lệnh. Phát lôi. Đúng. Lý Nhi huynh đệ xuất lĩnh lấy mặt khác một tổ nhân mã nhất thời lấy ra phát lôi khí trận chiến. Chỉ gặp trên tay bọn họ đều cầm lấy một cái búa lớn cùng một cái tương tự cái đục đồng dạng đồ vật. Hai tướng gõ phía dưới lập tức phát ra từng đạo lóa mắt tia điện. Ngay sau đó, ầm ầm, sấm rền thanh âm truyền đi. Hoác, xét đánh, Hà trưởng quỹ nói, canh giờ vừa vặn, đúng là giờ tị phát lôi. Lưu Bán Tiên ngươi thật đúng là thần, tính toán thật chuẩn, nhếch nhác lão đạo cười một tiếng không nói, bưng lên bàn dâng trà thơm uống một miệng, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, giống như ngủ không phải ngủ, thần sắc thoải mái, nhìn qua hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, bởi vì Lưu Bán Tiên tại 10.000 lượng bạc quang mang ra chỉ dưới, nhìn qua lập tức thì có một loại tiên phong đạo cốt vận vị. Thì liền hướng thiên đô đối với hắn có chút xem thường bọn tiểu nhị nhất thời đều cảm giác được. Chính mình nông cạn cùng nhàm chán. Bọn tiểu nhị biết loại tình huống này thuộc về có mắt như mù. Sau đó vội vàng xông về phía trước đi đem chén trà tục đầy. Muốn không phải bên ngoài đại phong vù vù phá tiến đến. Đã đầy đủ mát mẻ. Tửu lầu bọn tiểu nhị hận không thể đứng sau lưng lão đạo sĩ đánh quạt quạt gió mới tốt. Hà trưởng quỹ làm bảo lãnh người, đương nhiên rất để ý phần này vinh hạnh đặc biệt, bởi vậy cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại nước mưa tuy nhiên còn không rơi xuống. Hắn đã một tràng tiếng an bài tửu lầu bọn tiểu nhị đem đo đạc nước mưa dụng cụ đo lường tại mặt. Đường các chỗ ngồi đều sắp đặt mấy cái. Đã sớm làm tốt chính xác tính toán chuẩn bị. Mát mẻ đại phong, vù vù, địa thổi mạnh. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Đảo mắt đến buổi trưa, tất cả mọi người tâm tình hưng phấn ngẩng lên đầu hướng lên trời lúc. Bỗng nhiên có người dám đến một chút xíu mát lạnh đồ vật giọt ở trên mặt. Chính là cái kia đã lâu giọt mưa. Lúc này trên đường mọi người đều kích động lên, lớn tiếng kêu lên, đổ mưa rồi, thật đổ mưa rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.